Kỵ sĩ hành trình, chương 10, phân tích, gocchuyenaudio.com, danh đội các ngươi có thực lực tương đương một đại đội. Trưởng quan tối cao là Nam Tước Kedoji, đại đội trưởng đều là do kỵ sĩ dưới trướng của Nam Tước đảm nhiệm. Cho nên ngươi muốn tiếp tục tấn thăng thì phải ôm đùi Nam Tước. Quân công cùng tấn thăng chẳng phải đều là một câu nói của Nam Tước sao? Hạ Thiến nói. Cho nên ta cần phụ thuộc vào Zoro thiếu gia. Hắn là đại thiếu gia. Rất có thể sẽ là người thừa kế tước vị trong tương lai. Hiện tại thế lực của hắn chưa mạnh. Ta đầu nhập vào thì rất có thể sẽ đạt được đại thiếu gia thưởng thức cùng vun trồng. Lock vẫn có chút thông minh nhỏ. Hắn lập tức nhận ra nguyên nhân mà Hạ Thiến đề nghị hắn đầu nhập vào Zoro thiếu gia. Không sai, nghe ngươi giới thiệu qua. Ta cảm thấy hiện tại trong quân doanh các ngươi, người có quyền thế nhất là Nam Tước đại nhân, sau đó chính là các đại đội trưởng cùng Zoro thiếu gia. Hạ Thiến giải thích nói, Nam Tước đại nhân cùng các đại đội trưởng đã không tham dự tuyển cử trung đội trưởng. Như vậy ngươi nên nắm chặt đùi của Zoro thiếu gia, mà lại ta thậm chí cho rằng lần tuyển cử trung đội trưởng này, Nam Tước chính là vì cho Zoro thiếu gia thành lập thế lực của mình. Hạ Thiến không hổ là người đã sờ bò ở chợ búa ngay từ nhỏ. Xem xét thế cục rất là tinh chuẩn. Lock đã từng theo chỗ Warner nghe được, 3 đến 4 tiểu đội có thể muốn sát nhập thành một trung đội. Sau đó lại một lần nữa thành lập một trung đội. Lúc ấy, Lock chỉ coi đó là một chuyện cười. Không tin là thật, nhưng sau khi nghe Hạ Thiến nói, thì hắn cảm thấy việc này giống như thật sự có khả năng xảy ra. Nếu như thiết lập một trung đội mới, thì trung đội trưởng, cùng trung đội phó do ai tới đảm nhiệm, một đội ngũ không có dàn khung lãnh đạo không phải là nơi thích hợp cho Zoro thiếu gia rèn luyện cùng thành lập thế lực của mình sao? Lock nghĩ như vậy, như là hiểu ra, hắn kích động hôn Hạ Thiến một cái, cũng đem tin tức sát nhập trung đội mới nói cho Hạ Thiến. Hạ Thiến càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Tại sao Nam Tước lại muốn cho đại thiếu gia thành lập thế lực sớm như vậy? Huống chi ta nghe nói, bây giờ, người đang quản lý lãnh địa là con trai thứ hai của hắn A, Lock vẫn có chút nghĩ không rõ. Có rất nhiều việc không hiểu nổi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiến trùng mắt Lock một chút, bây giờ việc ngươi muốn làm chính là trèo lên trên, để trong tương lai chúng ta có thể sinh hoạt khá hơn một chút. Dù sao Hạ Thiến cũng chỉ là bình dân lớn lên ở chợ búa. Mặc dù nàng khôn khéo nhưng đối với cách xử sự các quý tộc còn chưa đủ hiểu nổi thậm chí không dám hiểu. Ở thời đại này, người bình thường đối với quý tộc rất kính sợ. Lock cũng không có chí lớn. Có thể cùng người nhà ăn no mặc ấm liền đã rất thỏa mãn. Từ chúng ta mà Hạ Thiến nói đã đả động hắn. Hắn ôm Hạ Thiến nói. Tương lai chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt. Ngày thứ hai, mãi lúc mặt trời lên cao Lock mới tỉnh lại. Nguyên nhân là bởi vì tối hôm qua hai người lại động tình. Luôn phiên đại chiến, có phải hay không là nín quá lâu? Lock không nhịn được nói thầm, tự vỗ vỗ mặt mình, để cho mình thanh tỉnh một chút rồi nhanh chân đi hướng quân doanh. Tối hôm qua, Lock thương lượng với Hạ Thiến, đầu nhập vào đại thiếu gia Zoro. Về phần tặng vật gì cho đại thiếu gia thì Hạ Thiến đề nghị không cần quá mức quý giá hoặc xa xỉ. Ngươi chỉ là một tiểu đội trưởng, có thể có thứ gì tốt hiếu kính, không bằng tặng thứ phù hợp với thân phận của ngươi, vừa thể hiện sự chân thành, lại có thể kéo thấp ngưỡng cửa, không làm những thứ loè loẹt, lại để Zoro thiếu gia cảm thấy ngươi là người có thể dùng được. Theo sự tích đại thiếu gia đảm nhiệm phó đội trưởng trung đội kỵ binh cùng hành động của hắn trong doanh trại, Lock cảm thấy Zoro thiếu gia không phải người chú trọng hưởng thụ vật chất. Cũng nghe theo đề nghị của Hạ Thiến, quà tặng là loại rượu mà ngày hôm qua hắn cùng do xua đại thúc uống. Hạ Thiến nói nàng cũng không còn nhiều loại rượu này, chỉ còn 5 bình, nhất định phải mua chút lúa mì và các loại nguyên liệu để ủ chế. Lần này, hắn mang 2 bình, chuẩn bị đi gặp Zoro thiếu gia. Lock trở lại trong doanh trại, về lều trại của tiểu đội mình. Trong lều rối bời, cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng ồn ào của đám thủ hạ. Lần này người trực ban ở cửa là Peter, một người phó binh còn trẻ, có một đôi mắt sáng tỏ, là tùy tùng của Ken, chức trách là cung tiễn thủ. Lock đại ca, ngài trở về á? Peter đột nhiên hô to. Dạ Lock giật nảy mình. Lock liếc mắt nhìn hắn một chút, không cần phải nói cũng biết rõ hắn có ý gì. Không nói nhiều lời, Lock xốc lên màn treo đi vào. Ta đoán chừng Lock đại ca còn đang cầy cấy trên người bà chủ quán rượu. Cách thật xa Locker cũng đã nghe thấy tiếng gào hưng phấn của Ken. Xem ra tên này không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Peter. Hắn đang đưa lưng về phía cửa ra vào, khoa tay múa chân, giảng giải ý dâm trong đầu hắn cho những người khác trong doanh trướng. Lock yên lặng đi đến sau lưng Ken, vẻ mặt vui cười của những người khác lập tức biến đổi. Ken không hổ là lính trinh sát, hắn lập tức phản ứng kịp, đi như chó giữ chụp mồi, nghiêng người về phía trước, tránh thoát cú đá của Lock. Sau đó hắn như một con cá trạch, xoay người lăn một vòng về bên trái, tránh thoát cú đạp mạnh của Lock. Lock không hổ là cường giả binh nhì có được thực lực cạnh tranh binh nhất. Chỉ vẻn vẹn là vội vàng đạp mạnh một cái mà mặt đất cũng dã hơi rung lên. Phát ra một tiếng vang trầm thấp. Hoa, đại ca, ngài bớt giận, ta chỉ nói đùa. Ken xem xét khí thế Lock, liền biết đại ca là đang nghiêm túc. Hắn đánh không lại Lock, trừ thực lực áp chế. Ngươi thấy qua cung tiễn thủ nào vật lộn gần người lợi hại? Hắn cũng không ngốc, không muốn bị đội trưởng đánh một trận. Hừ, thực lực của ngươi cũng không có lui bước. Lock thấy hai chiêu liên tiếp đều bị Ken tránh thoát, cũng không có truy cứu việc hắn vụng trộm phỉ báng mình. Tên này chính là cá trạch. Lock nói thầm, tốt, không đùa nữa. Mấy ngày nay, sau khi huấn luyện xong, Yader, ngươi mang mấy người đi quán rượu Green Palm trông coi. Lock phân phó thủ hạ, chỉ là một chút du côn lưu manh. Một người binh tam thêm 4-5 người phó binh cũng đủ để ứng phó. Lock nói câu này cũng để lộ ra rất nhiều ý tứ. Đầu tiên, Lock để cho thủ hạ đi trông coi quán rượu. Việc này đã vượt qua năng lực của một tiểu đội trưởng. Mặc dù hắn có thực lực này, nhưng không đủ cấp bậc, liền không thể tùy ý làm bậy. Đây là điều kiêng kỵ, cũng gián tiếp để lộ ra Lock đối với việc tấn thăng binh nhất. Trở thành trung đội trưởng là tình thế bắt buộc. Tiếp theo, Lock cũng để lộ ra một tin tức khác. Đội ngũ có thể muốn xuất phát. Về phần là đi nơi nào, thì sinh hoạt tại trong quân doanh, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết được một chút. Cuối cùng, liên tưởng đến một đêm Lock chưa về, bọn thủ hạ này đều có thể nghĩ đến, đại ca nhà mình cùng vị bà chủ xinh đẹp kia đã làm chuyện gì? Đại ca phái mình đi bảo hộ chị đâu? Được, điều này nói rõ hắn không đem mình xem như người ngoài. Tự mình nhất định bảo vệ tốt, việc này cũng gián tiếp nâng cao lực ngưng tụ của tiểu đội. Lock để Yader mang theo một đám phó binh đi trông coi. Không chỉ bởi vì bọn hắn có thể ứng phó những tên côn đồ kia. Bảo vệ nữ nhân của mình, ai không muốn đem lực lượng mạnh nhất phái qua, một là vì trong doanh trại còn phải tuần tra. Hiện nay hắn vẫn là tiểu đội trưởng không thể làm quá mức. Tiếp theo chính là vì rèn luyện bọn hắn. Phần lớn những phó binh này đều được bổ sung đến tiểu đội hắn chưa đến một năm. Thậm chí 1-2 năm trước bọn hắn chỉ là nông dân bình thường. Trải qua chiến hỏa còn chưa đủ, để bọn hắn đi giáo huấn những tên côn đồ kia, ít nhiều cũng có thể rèn luyện một điểm. Đừng nhìn ngày hôm qua mỗi người đều đánh rất ác độc. Đó là do có Lock cùng Ken ở bên cạnh bọn hắn. Dẫn đầu bọn hắn, kích phát nhiệt huyết của bọn hắn. Cùng sinh hoạt với nhau lâu như vậy, mấy cái kẻ già đời cũng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của đội trưởng. Dù nghe không hiểu cũng không có việc gì. Ban đêm, lúc nhàn rỗi trò chuyện những người này sẽ được nhắc nhở một lần nữa. Đây chính là mị lực của Lock, đem một chút thông tin mẫn cảm sớm thông báo đồng đội. Vừa để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vừa để cho bọn hắn đối với việc mình tấn thăng tràn ngập lòng tin. Khoảng 3 giờ chiều, Lock đi vào một vị trí trong quân doanh, nơi này là nơi ở lại của Nam Tước, đại đội trưởng cùng Zoro thiếu gia. Zoro thiếu gia không hổ là con trai cả của Nam Tước. Bên ngoài lều có ít nhất 2 tiểu đội đang thủ hộ. Đây là trạm gác công khai. Tin tưởng trong âm thầm cũng tồn tại không ít cao thủ. Sau khi thỉnh cầu binh sĩ canh gác thông báo Zoro thiếu gia. Locke chờ ở ngoài cửa. Lần này tới bái phòng Zoro thiếu gia. Hắn là đi một mình đến đây. Trên thân chỉ đem 2 bình thủy tinh đựng rượu mạch, bị hắn nâng trong tay. Đây là quà tặng mà hắn cùng Hạ Thiến đã sớm thương lượng tốt. Zoro thiếu gia cũng xem không thiếu quà tặng dạng này. Hắn cũng không có quà tặng tốt hơn. Không bằng cứ mang 2 bình rượu đi qua. Trong quân doanh, rượu là thứ có thể kéo gần quan hệ tốt nhất. Mang 2 bình rượu vừa có thể kéo gần quan hệ của 2 người. Vừa có thể biểu hiện trung tâm của hắn. Cũng sẽ không có vẻ hắn không biết lễ nghĩa. Sau khi Locke bị soát người theo thông lệ xong, thì người binh lính đi đưa tin cũng trở về. Hắn mời Locke đi vào. Locke đối với hắn gật đầu, sửa sang lại quần áo, rồi đi vào lều. Đây là lần đầu tiên Locke tới lều của Zoro thiếu gia. Lúc trước hắn cùng Zoro thiếu gia giao lưu rất ít, chỉ là trong chiến đấu hoặc là trong quân doanh. Lúc gặp nhau hắn cung kính chào hỏi. Trong ấn tượng của Locke, Zoro thiếu gia là người có thực lực mạnh mẽ nhưng lại tương đối hiền hòa. Là một quý tộc, nhưng hắn lại không ghét bỏ những bình dân phổ thông quân doanh. Ngược lại còn cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Thực lực của Zoro thiếu gia cũng rất mạnh. Đây là cường giả đã học tập qua đấu khí. Locke đoán chừng hiện tại hắn tối đa là cùng Zoro thiếu gia đánh ngang tay. Điều này đã rất ghê gớm. Người không học tập đấu khí có thể cùng người có được đấu khí tranh đấu. Việc này không thua gì vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên nguyên nhân rất lớn trong đó là bởi vì Zoro thiếu gia là một vị quý tộc. Càng là một người thừa kế chức hệ của Nam Tước, mặc dù Zoro thiếu gia học tập đấu khí gia truyền từ thuở nhỏ. Nhưng Nam Tước đại nhân nhất định sẽ không đem con trai mình đặt trong nguy hiểm. Thực lực của Locke là do hắn giết ra từ núi thây biển máu mới được đến. Có thể cùng thiếu gia tranh đấu ngang tay, cũng hợp là tình hợp lý. Cách chương.